ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, ta thân ngươi giống như có chút không thoải mái, cái này thuốc mỡ là ta chính mình xứng, đối phong thấp gì đó có chút hiệu quả, ngươi thử xem. Còn có bao đầu gối cũng mang, này mưa dầm thời tiết, dễ dàng nhất nháo phong thấp. Phong thấp, Tô Nguyên Nguyên giải thích nói, chính là khớp xương bị cảm lạnh. Cha, ta chính là học y, ta biết ngươi đau. Tô Bích Mô thần sắc ngẩn ra, ngươi vì sao phải vì ta chuẩn bị này đó? Tô Nguyên Nguyên đương nhiên nói, bởi vì ngươi là cha ta a. Tô Bích Mô nói, ta chưa từng dưỡng dục quá ngươi, đó là bởi vì ngươi không biết a. Ngươi nếu biết, khẳng định sẽ dưỡng ta. Đúng không cha? Tô Bích Mô nhìn nàng chân thành đôi mắt, trong lòng hơi hơi đau xót, đem đồ vật tiếp nhận tới, sau đó xoay người đi rồi. Tô Nguyên Nguyên hô, cha, ngươi nhất định phải dùng thuốc mỡ a, thật sự có hiệu quả. Ta chính mình xứng. Liên tiếp mấy ngày, Tô Nguyên Nguyên đều ở nấu một ít nước thuốc cấp Tô Bích Ngô uống, trợ giúp hắn đuổi hàn khí, cũng không biết có phải hay không có hiệu quả, dù sao Tô Bích Ngô mấy ngày nay sắc mặt hảo rất nhiều. Đối nàng nói chuyện thời điểm, cũng không luôn là lãnh cái mặt. Thời tiết sáng sủa lúc sau, Tô Nguyên Nguyên cho rằng nàng cha lại muốn chạy ra đi luyện võ. Kết quả nàng cha buổi sáng ăn xong đồ ăn sáng lúc sau, liền đem nàng gọi vào ngày thường luyện võ công đại thạch đầu thượng. Ngồi xuống, Tô Nguyên Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau đó Tô Bích Ngô liền ngồi ở nàng phía sau, một chưởng đột nhiên phách về phía nàng. Tô Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy trên lưng tê dần, sau đó có một loại kỳ quái lực lượng ở chính mình sau lưng cơ bắp bên trong du tàu. Tô Nguyên Nguyên liền cảm thấy chính mình giống cái khí cầu giống nhau bay lên. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Nguyên Nguyên mới hạ xuống, cả người đổ mồ hôi. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy chính mình hiện tại cả người tràn ngập lực lượng. 888, ta đây là làm sao vậy? Cha ngươi cho ngươi truyền công lực. Tô Bích Ngô vận công qua đi, đứng lên. Hảo, ta đã vì ngươi thua công lực, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền đi theo ta cùng nhau luyện võ. Ngươi này căn cốt, học công phạt chi thuật nhưng thật ra học không tới, đi học điểm khinh công đi. Tô Nguyên Nguyên nhìn hắn hơi hơi suy yếu bộ dáng, trong lòng cảm động cực kỳ. Nàng biết Tô Bích Ngô những năm gần đây ngày đêm không chế luyện công, chính là vì sớm ngày thần công đại thành, hiện tại thế nhưng vì nàng truyền công lực. Cha, kỳ thật ta không học võ công cũng có thể. Ngươi không cần vì ta hao tâm tốn sức a, ngươi đem công lực truyền cho ta, vạn nhất gặp được lợi hại người, đánh không lại nhân gia làm sao bây giờ a? Tô Bích Ngô nghiêm túc nói. Ta Tô Bích Ngô nữ nhi, như thế nào có thể không biết võ công? Ngươi cùng với lo lắng ta, không bằng nhiều phóng điểm tâm tư học giỏi võ công, đừng giống lần trước giống nhau, gặp được mấy cái phế vật đều thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Tô Nguyên Nguyên, cha, ta sẽ nỗ lực. Có công lực lúc sau, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình giống như thật sự có chút bất đồng. Tỷ như nói, nàng phía trước dọn bất động đại thạch đầu, hiện giờ thế nhưng có thể dễ dàng dọn đi lên. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy nếu lại đụng vào đến người xấu, nàng liền tính không chiêu thức, chỉ dùng cục đá tạp người đều có thể tạp chết mấy cái. Duy nhất làm Tô Nguyên Nguyên có chút rối rắm chính là nàng mỗi ngày đều phải luyện khinh công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghiêm túc chỉ đạo nàng vài lần lúc sau, làm nàng nhớ kỹ như thế nào đem nội bộ vận dụng với thân hình, liên tục dạy nàng 10 ngày qua, nàng mới nhớ kỹ. Nhưng là bởi vì lĩnh ngộ năng lực quá kém, nàng khinh công vận dụng không tốt, hoàn toàn phi không đứng dậy, chỉ có thể đủ nhảy cái 1 mét cao. Tô Nguyên Nguyên chính mình cảm thấy thực thỏa mãn, cảm thấy chính mình đặc biệt lợi hại. Nhưng là đối với nàng cha loại này võ học kỳ tài tới nói, nàng này biểu hiện quả thực vô pháp xem. Cho nên trực tiếp xách theo nàng lên núi nhai, sau đó giống lần trước giống nhau, đem nàng hướng phía dưới ném. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình cha lúc này giống như là cái diều hâu, vì huấn luyện tiểu ưng, trực tiếp hướng huyền nhai phía dưới ném. Ném vài lần lúc sau, thật là có điểm nhi hiệu quả, Tô Nguyên Nguyên đã có thể phi cái 3 mét cao. Cha, ta thật lợi hại. Tô Nguyên Nguyên kinh hỉ quay đầu lại nhìn Tô Bích Ngô. Tô Bích Ngô chắp tay sau lưng nói, ta ngày gần đây muốn bế quan, chính ngươi cần thêm luyện tập, chờ ta ra tới thời điểm, ngươi nếu là ở không thể bay lên kia tòa tiểu phong, ta liền đem ngươi từ phía trên ném xuống tới, lần này ta cũng sẽ không tiếp theo ngươi. Tô Nguyên Nguyên nhìn kia tòa tiểu ngọn núi, ít nhất có 20 mét cao. Tức khắc nuốt nước miếng, Tô Bích Mô xoay người liền chuẩn bị về sơn động đi bế quan. Đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn xem Tô Nguyên Nguyên chính ngây ngốc nhìn kia tòa sơn phong bộ dáng, cau mày, lại xoay người lại nói. Thôi, ta không ở thời điểm, ngươi không cần chính mình luyện tập. Tô Nguyên Nguyên nói, cha, vì cái gì a, sợ ngươi ngã chết. Nói xong liền vào sơn động. Tô Nguyên Nguyên, tuy rằng bị Tô Bích Ngô đả kích, nhưng là Tô Nguyên Nguyên một chút cũng không cảm thấy bị đả kích đến, ngược lại cảm nhận được đến từ Tô Bích Ngô quan tâm. Hắn tuy rằng chưa bao giờ mở miệng nói, nhưng là kỳ thật đối nàng thật sự khá tốt. Nàng luyện không được võ công, liền trực tiếp cho nàng truyền công lực. Còn hoa nhiều như vậy thời gian bồi nàng luyện võ công. Mỗi lần tuy rằng đem nàng hướng lên trên mặt quăng ngã, nhưng là cũng tổng hội đem nàng cấp tiếp theo. Lần này không cho nàng luyện tập, kia cũng là thật sự sợ nàng ngã chết. Tô Nguyên Nguyên tự giác chính mình hiện tại giống như đã liên lụy người, cho nên càng thêm cảm thấy muốn chăm chỉ luyện võ, không thể cô phụ nàng cha đối nàng trả giá. Cho nên chờ Tô Bích Ngô bế quan lúc sau, nàng liền chính mình học khinh công. Lo lắng cho mình ngã chết, liền tìm luôn một chút tiểu ngọn núi, từ phía trên cái hướng phía dưới nhảy. Chờ khắc phục lúc sau, chính mình liền tìm cái càng cao ngọn núi, trước cho chính mình trói một cái dây thừng, sau đó lại bắt đầu luyện tập. Như thế kiên trì một tháng lúc sau, Tô Nguyên Nguyên đã có thể phi 10 mét cao. Hơn nữa vận chuyển công lực lúc sau, nàng có thể phi cái 15 phút. Vừa lúc Tô Bích Ngô cũng xuất quan, bởi vì chính mình cũng có công lực, cho nên Tô Nguyên Nguyên có thể cảm giác được, nàng cha trên người kia cổ uy áp càng ngày càng nặng. Cha, người võ công luyện thế nào lạc? Tô Bích Ngô không nói chuyện, thả người nhảy, liền phi thiên lên rồi sau đó đối với nơi xa một đỉnh núi oanh qua đi. Liền đánh hai nắm tay, chỉ thấy một cái hư ảo kim sắc nắm tay xuất hiện ở ngọn núi bên cạnh, hai quyền liền đem đỉnh núi cấp đánh nát. Hoa, Tô Nguyên Nguyên sợ ngây người, lần trước nàng đã xem qua chiêu này, nhưng là lần này càng thêm trực quan, hơn nữa lần này giống như lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy này quả thực đã không tính võ công, đây là thần công a, thần tiên công phu. Không hổ là cao võ thế giới. Hơn nữa nàng cha còn cho nàng truyền một ít công lực, bằng không khẳng định sẽ lợi hại hơn. Chờ Tô Bích Ngô từ trên trời giáng xuống, Tô Nguyên Nguyên liền chạy tới, vẻ mặt sùng bái. Cha, ngươi thật là quá lợi hại, thần công cái thế a, Tô Bích Ngô hơi mím môi. Ngươi ngày gần đây đều làm chút cái gì? Ta mỗi ngày đều có luyện công, Tô Nguyên Nguyên nói, vận chuyển công lực cũng nhảy lên, sau đó ở trong sơn cốc mặt bay phi. Lại bay trở về Tô Bích Ngô bên người. Cha, ngươi xem ta không làm ngươi thất vọng đi. Ta mỗi ngày đều thực nghiêm túc ở luyện võ. Tô Bích Ngô hơi kinh ngạc. Như thế nào luyện? Liền dùng ngươi dạy biện pháp a. Tô Nguyên Nguyên liền đem chính mình gần nhất luyện võ công phương thức nói cho Tô Bích Ngô. Tỏ vẻ chính mình thật sự thực cần lao. Cha, ta sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Ta nhất định sẽ hào nỗ lực. Tô Bích Ngô sắc mặt tối sầm. Ngày sau không cần như vậy luyện võ. Lần này là ngươi vận khí tốt. Cha, ta dùng dây thừng đem chính mình cột lấy đâu. Ta nói không được liền không được. Tô Bích Ngô nghiêm túc nói. Nga, Tô Nguyên Nguyên lập tức gật đầu. Lần này bế quan lúc sau, Tô Bích Ngô liền không lại bế quan, mà là mỗi ngày mang theo Tô Nguyên Nguyên luyện công. Tô Nguyên Nguyên thật sự không nghĩ như vậy liên lụy hắn. Nàng cảm thấy chính mình có thể hành, nhưng là giống như nàng cha thật sự không tin nàng. Mỗi ngày đà tọa thời điểm nhìn chằm nàng. Tô Nguyên Nguyên rất áy náy. 888, ta cảm giác chính mình hiện tại hình như là cái con chồng trước. Đây là chuyện tốt, người kéo hắn, hắn liền không thể luyện công, cũng sẽ không rảo phong rảo vũ. Tô Nguyên Nguyên, chương 63 vai ác ma tôn cái kia ngốc khuê nữ 6. Mới 3 tháng thời gian, Tô Nguyên Nguyên khinh công đã thực hảo. Chỉ cần có thể ở trên vách núi tìm được điểm tựa, nàng liền tay không nhảy lên ngọn núi. Như vậy ngắn ngủn thời gian, liền có như vậy thành tựu, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình là cái kỳ tài. Này đương nhiên là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, nàng chính mình biết chính mình cân lượng, nếu không phải nàng cha cho nàng thua công lực, nàng hoàn toàn không có khả năng học được khinh công, cũng không có khả năng học nhanh như vậy. Dựa theo nàng cha giáo nàng luyện võ một ít kiến thức cơ bản, người bình thường muốn ngưng kết nội lực, phải tốn 3 năm thời gian. Hơn nữa nội lực thứ này là yêu cầu tích lũy, trừ bỏ luyện công pháp cùng với cá nhân căn cốt ở ngoài, còn phải có chịu khổ nại nháo ý chí lực. Tô Nguyên Nguyên này tương đương với là một bước lên trời. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên có cái này cơ sở, Tô Bích Ngô cũng rốt cuộc gật đầu tán thành nàng thành quả. Như thế, gặp được địch nhân trốn chạy nhưng thật ra không khó. Chờ ngày sau ta lại vì ngươi sang một môn công pháp. Tô Nguyên Nguyên lắc đầu. Cha, ngươi đừng vì ta nhọc lòng. Chính ngươi phải hảo hảo luyện công a. Bên ngoài cao thủ rất nhiều. Chúng ta ma giáo cái kia giáo chủ đặc biệt lợi hại. Còn có mấy tháng, bọn họ liền phải đi giang hồ. Tuy rằng Tô Nguyên Nguyên một chút cũng không nghĩ đi đối mặt. Nhưng là có chút thù vẫn là muốn báo. Ở cái này giang hồ, cường đại vũ lực là bảo mệnh cơ sở. Tô Bích Ngô cười nói, như thế nào lợi hại pháp, hắn có nhất chiêu huyết sát trường, một trường đánh ra đi có thể đại phi một đám người. Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt ngưng trọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật nàng cũng chưa thấy qua, đều là nghe phía trước chiếu cố quá nàng thị nữ Tiểu Miêu Nhi nói qua. Chúng ta cái kia ma giáo giáo chủ, hẳn là võ lâm đệ nhất cao thủ. Nghe nói rất nhiều chính đạo nhân sĩ liên thủ đều đánh không lại hắn. Có rất nhiều lần nhân gia tới tiêu diệt ma giáo, đều bất lực trở về. Hắn là võ lâm đệ nhất cao thủ. Tô Bích Ngô cười cười. Kia nhưng thật ra phải hào hào gặp. Cho nên cha, ngươi phải hào hào luyện võ công a. Ngươi chính là ta trên thế giới duy nhất một người thân. Phải hào hào bảo trọng a. Tô Bích Ngô nghe vậy, nhìn về phía nàng, thấy Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt ỉ lại bộ dáng, không cấm duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Lo lắng ta. Chỉ bằng lo lắng chính ngươi, như vậy gà mờ công phu, ngày sau ta nhưng không nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Đừng a cha, nhất định phải mang ta đi ra ngoài. Tô Nguyên sốt ruột, nàng nhưng không nghĩ một người lưu lại nơi này, ta có thể báo thù cho ngươi, ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Tô Bích Ngô thật đúng là có như vậy suy xét, liền cái này nha đầu ngốc, ở hiện giờ trong chốn giang hồ, chỉ sợ sống không được một ngày. Phía trước nàng có thể bình yên vô sự đi vào nơi này, cũng chỉ có thể nói là phúc lớn mạng lớn. Ta có thể làm sự tình nhiều đi, ta có thể chiếu cố ngươi a, cha, ngươi ngàn vạn đừng đem ta một người lưu lại nơi này. Ta bảo đảm không kéo ngươi lui về phía sau, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu chế tạo độc dược. Tô Bích Mô cười nhạo, ngươi độc dược, chính là ngươi nói ngứa phấn, hiện tại đã thăng cấp, sẽ càng ngứa, Tô Nguyên Nguyên nói, nhà đầu. Chờ ngươi khi nào dám giết người, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Giang hồ hiểm ác, ngươi vĩnh viễn cũng không biết khi nào sẽ tao ngộ bất chắc. Tô Bích Ngô sắc mặt ngưng trọng, hắn nhớ tới kia 3 năm sống không bằng chết nhật tử. Hắn còn sống không bằng chết, nếu là đứa nhỏ này gặp gỡ. Không, hắn nữ nhi tự nhiên không thể đã chịu như vậy thương tổn. Ai nếu là dám thương tổn hắn nữ nhi, hắn liền làm ai tan xương nát thịt. Đột nhiên. Bên cạnh một cục đá nổ tung, Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức một phi thật xa. Nương nha, nàng cha đây là ở làm gì a? Kế tiếp, Tô Bích Ngô cũng không lại mỗi ngày nhìn Tô Nguyên Nguyên luyện võ, mà là lại lần nữa bắt đầu bế quan. Bế quan phía trước, còn ném một quyển tâm pháp cấp Tô Nguyên Nguyên hiểu thấu đáo. Nghe nói là có thể đề cao nội lực, Tô Nguyên Nguyên liền mỗi ngày nghiêm túc nghiên cứu này bổn võ lâm bí tịch. 888. Người nói ta đem này nội công tâm pháp cấp nhớ kỹ, về sau đi tiếp theo cái thế giới, có thể hay không dùng được với. Tô Nguyên Nguyên đã bắt đầu tưởng tượng chính mình ở một cái thế giới hiện đại bên trong trở thành võ lâm cao thủ. Có lẽ, khả năng, khải khái, người hào hào nỗ lực nhớ kỹ đi. Tô Nguyên Nguyên lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần, nỗ lực đem này bản tâm pháp cấp ngâm nga xuống dưới. Trừ bỏ mỗi ngày ngâm nga tâm pháp ở ngoài. Nàng còn sẽ đi thải một ít thảo dược ra tới phơi chế, làm một ít kim sang dược linh tinh thuốc mỡ. Sau đó lại chính mình chế tác một ít độc dược. Lần này, nàng cha bế quan thời gian lâu rồi rất nhiều. Nàng mỗi ngày chỉ đúng giờ đưa cơm tới cửa, cũng không dám phát ra âm thanh quấy rầy hắn. Càng không biết hắn công phu luyện thế nào. Quảng cáo, cách chương.